Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thì thầm của Tô Hoài Minh như tiếng quỷ dữ. Không ai có thể chìm vào giấc ngủ khi nghe bản nhạc chuông báo thức của cậu. Nhiều nạn nhân đã chia sẻ cảm nhận của họ trên mạng. Ha ha ha, tôi vừa phát loa ngoài. Tất cả bạn cùng phòng tôi đều bật dậy, nhìn tôi đầy phấn khởi. Cảm ơn Tô Hoài Minh, tôi không bao giờ đi học muộn nữa. Cảm ơn Tô Hoài Minh, tôi không bao giờ bị trừ tiền vì đi muộn nữa. Tôi gọi đây là bản nhạc chuông báo thức hiệu quả nhất số 1. Những ngôi sao khác đều muốn liên lạc tình cảm với người hâm mộ. Chỉ có Tô Hoài Minh là thực sự muốn đánh thức người hâm mộ dậy. Cứu mạng, người hâm mộ đừng cản tôi nhất định phải đầu độc ông. Là đại diện người hâm mộ, tôi cầu xin anh hãy nhanh chóng ra tay. Người hâm mộ chúng tôi cũng không chịu nổi cái miệng của Tô Hoài Minh nữa rồi. Tôi thật ngốc, thật sự. Còn hy vọng vào bản nhạc này, sao tôi có thể dám chứ? Tô Hoài Minh khiêm tốn, cậu thấy rằng nếu có thể khiến người hâm mộ thức dậy đúng giờ, thì cậu cũng là một thần tượng đủ tư cách. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày ghi hình chương trình tập kỹ, ekip chương trình đã tiết lộ trước cho Tô Hoài Minh biết, đó là đến một thành phố nhỏ ở phương Bắc, nhiệt độ thích hợp, chỉ cần mang theo quần áo theo mùa là được. Phó Tiêu Tiêu rất muốn đi chơi với Vu Hiên Hiên và những người khác. Khi nghe tin này, cậu bé đã vui mừng một lúc lâu, nhưng nhìn hai chú chó con của mình, cậu bé lại không khỏi có chút buồn. Cậu bé chạy đến, hỏi Tô Hoài Minh, tôi có thể mang theo hai chú chó con không? Tô Hoài Minh nhìn ánh mắt lấp lánh của Phó Tiêu Tiêu, không từ chối yêu cầu này, mà nghiêm túc hỏi ekip chương trình. Ekip chương trình cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ đưa ra lời khuyên. Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút, cố gắng giao tiếp với Phó Tiêu Tiêu. Lần ghi hình này là ở thành phố, mọi người ở chung một ngôi nhà, không có sân sau. Ban ngày chúng ta đi ghi hình chương trình tạp kỹ, hai chú chó con chỉ có thể bị nhốt ở nhà. Hơn nữa ở đó cũng không có bãi cỏ lớn để Đại Cường và Tiểu Mỹ chạy nhảy. Phó Tiêu Tiêu bĩu môi suy nghĩ một lúc, ngoái đầu nhìn Đại Cường và Tiểu Mỹ đang lăn lộn trên bãi cỏ, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Nhưng cậu bé cũng học được cách suy nghĩ cho người khác. Có vẻ như để Đại Cường và Tiểu Mỹ ở nhà, chúng sẽ vui hơn. Thấy Phó Tiêu Tiêu đã dao động, Tô Hoài Minh tiếp tục nói. Em đi ghi hình chương trình tạp kỹ, khi trở về, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Đại Cường và Tiểu Mỹ. Ánh mắt Phó Tiêu Tiêu lập tức sáng lên, thật sự có tiền sao? Tô Hoài Minh gật đầu, tất nhiên rồi, nhưng phần lớn số tiền này sẽ dùng để mua đồ ăn cho Đại Cường và Tiểu Mỹ. Phó Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa. Giơ ngón tay mũm mĩm ra, móc méo với Tô Hoài Minh. Chúng ta kéo tay thề, 100 năm không được thay đổi. Tô Hoài Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng móc vào ngón út của Phó Tiêu Tiêu, phối hợp lắc lắc. Phó Tiêu Tiêu mới cười tươi trở lại, tiếp tục chơi với hai chú chó con, không hề buồn vì sắp phải xa nhau. Tô Hoài Minh cũng đã hoàn toàn thích nghi với nhịp điệu này, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn. Tiện thể mỗi tối chiếm luôn cả đồ ăn đêm của Phó Cảnh Phạn. Hơn nữa địa điểm đã đổi thành phòng của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn mỗi ngày đều đến đúng giờ, không làm gì cả, cũng không tranh đồ ăn đêm với Tô Hoài Minh, ngồi một lúc rồi về phòng ngủ, cũng không biết hắn muốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ghi hình ở xa, hành trình mất khoảng 8 tiếng, Tô Hoài Minh và những người khác để kịp giờ tập trung với các khách mời khác, chỉ còn cách khởi hành trước. Phó Cảnh Phản vẫn đang làm việc, quản gia liền dẫn mọi người tiễn Tô Hoài Minh đến cửa, không ngừng dặn dò họ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu không phải vì điều kiện không cho phép, có lẽ quản gia đã sắp xếp người đi theo chăm sóc họ rồi. Trên đường đi, Tô Hoài Minh ngủ say như chết, Phó Tiêu Tiêu cũng mềm mại dựa vào Tô Hoài Minh, chìm vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ của hai người khiến những người đi cùng vô cùng ngưỡng mộ, ước gì Tô Hoài Minh mở lớp, nhanh chóng dạy họ một chút. Sau khi Phó Cảnh Phản trở về công ty, vẫn sắp xếp như thường lệ, sau khi ăn tối thì về thư phòng làm việc, vẻ mặt tập trung, nhưng đến 9 giờ, hắn như có linh cảm, buông bút xuống, đi về phía cửa. Đến khi nắm lấy tay nắm cửa, hắn mới nhận ra Tô Hoài Minh đã đi ghi hình chương trình tạp kỹ, không còn ai chờ hắn ăn đồ ăn đêm nữa. Phó Cảnh Phản đứng ở cửa nửa phút, quay đầu nhìn về phía thư phòng của mình. Tô Hoài Minh mỗi ngày chỉ đến một lúc. Nhưng trong thư phòng này chỗ nào cũng có dấu vết của cậu, thậm chí Phó Cảnh Phản còn nhớ dáng vẻ Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn hắn. Như thể đột nhiên phá vỡ một bức tường vô hình, Phó Cảnh Phạn đột nhiên nhận ra, căn biệt thự tối nay qua đỗi lạnh lẽo. Tô Hoài Minh đã đi ghi hình chương trình tạp kỹ, như thể mang đi thứ gì đó, khiến hắn nhất thời không thể thích nghi với đêm tối như thế này, mà trước đây, đêm nào cũng như vậy. Phó Cảnh Phạn đứng bên cửa sổ, nhìn màn đêm mênh mông ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận. Hắn có chút không thích nghi được với cuộc sống không có Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh là nhóm cuối cùng đến địa điểm ghi hình. Mấy người đã ghi hình được 2 tập, rất quen thuộc với nhau, chào hỏi nhau như những người bạn cũ, thái độ rất tự nhiên, mấy đứa trẻ cười nói tụ tập lại với nhau, ríu rít nói chuyện mà người lớn không hiểu. Sau khi chào hỏi xong, Tô Hoài Minh mới chú ý đến người đứng bên cạnh Dơ Miêu là Tôn Tư Nguyên, còn Ninh Lỗi thì không thấy đâu. Đạo diễn như cảm nhận được sự nghi hoặc trong lòng cậu, chủ động bước đến, nói. Ninh Lỗi vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia ghi hình tập này, vì vậy Tôn Tư Nguyên tạm thời là phụ huynh thực tập của Dơ Miêu. Tôn Tư Nguyên nhất định phải có trách nhiệm, chăm sóc Dơ Miêu thật tốt nhé. Đạo diễn nói rất hay. Nhưng Ninh Lỗi rốt cuộc là vì lý do sức khỏe hay vì lý do danh tiếng mà không tham gia ghi hình, không ai có thể đào sâu, Quý Minh Chiết và những người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là Tôn Tư Nguyên vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, để anh ta chăm sóc Dơ Miêu thì quả là không đáng tin. Quý Minh Chiết và những người khác liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều khó tả. Đạo diễn cũng đã cân nhắc đến điểm này, chủ động nói. Vì Tôn Tư Nguyên thiếu kinh nghiệm, là lần đầu tiên làm phụ huynh thực tập, chúng tôi đã đặc biệt chọn cho cậu ấy một người cộng sự, hai người sẽ cùng nhau chăm sóc Dơ Miêu. Nghe đến đây, Quý Minh Chiết mới thở phào nhẹ nhõm. Người phụ huynh thực tập mới đến này chắc chắn sẽ đáng tin hơn Tôn Tư Nguyên. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, người phụ huynh thực tập từ xa đi tới, bóng người mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ huynh thực tập này nhuộm một mái tóc vàng, dáng người cao ráo, tướng mạo đẹp trai, toàn thân đều là hàng hiệu, trông vô cùng sang trọng. Tướng mạo và khí chất đều rất giống ngôi sao, nhưng lại rất lạ mặt, những người có mặt ở đây không ai quen biết anh ta. Đối với người phụ huynh thực tập mới đến, Quý Minh Chiết là người anh cả có mặt ở đây, vừa định tiến lên chào đón thì thấy người phụ huynh thực tập đột nhiên dừng chân, mắt mở to, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước, nắm tay cũng nắm chặt. Hơi thở trong nháy mắt trở nên sắc bén, như thể muốn xông tới đánh nhau. Quý Minh Chiết còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một trận gió thoảng qua, một bóng người vụt qua trước mắt. Tôn Tư Nguyên sải bước đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi, cười khẩy một tiếng. Chu Hàm Diễn, sao cậu lại ở đây? Chu Hàm Diễn là khách mời mới đến, còn kiêu ngạo hơn cả anh, nhướng mày. Câu này phải hỏi cậu chứ? Chẳng lẽ cậu biết được tin tôi sẽ tham gia chương trình tạp kỹ, cố tình chen chân vào, muốn tìm chuyện sao? Tôn Tư Nguyên như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian. Cậu nói đùa cái gì vậy? Tôi đã ghi hình được 2 tập rồi, là cậu chen chân vào chứ? Chu Hàm Diễn, độ đê độ mặt nháy mắt hả? Tôn Tư Nguyên, hừ, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Chu Hàm Diễn, Tôn Tư Nguyên vô cùng khinh thường, chỉ hận không thể đá văng tên khốn này đi. Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào mà lại muốn tham gia cùng chương trình tạp kỹ với tôi? Chu Hàm Diễn không thể tiêu hóa được sự thật trước mắt, não bộ gần như chết máy, vô thức nhìn về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vốn đang vui vẻ hóng hớt, nhưng thấy Chu Hàm Diễn không quen biết chủ động nhìn mình, đầy đầu dấu chấm hỏi, cũng nhìn lại. Chu Hàm Diễn hoàn hồn lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhíu mày, như thể bị thứ gì đó làm bẩn. Anh là vì Tô Hoài Minh mà tham gia chương trình tạp kỹ. Chu Hàm Diễn không hứng thú với showbiz, cũng chưa từng đu idol nào, nhưng khi chương trình tuyển chọn phát sóng, anh đã không kiềm chế được mà hâm mộ một thí sinh nhỏ. Thí sinh Tiêu Khai Thành rất đáng thương, không có người hâm mộ, vốn dĩ đã không được mấy cảnh quay, còn bị Tô Hoài Minh cùng nhóm cướp mất. Tiêu Khai Thành rất chăm chỉ, không tranh không giành, nghiêm túc làm tốt từng việc. Muốn thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao của mình, nhưng lại bị Tô Hoài Minh bắt nạt, chỉ có thể trốn trong góc lén lút rơi nước mắt, rõ ràng là người nhảy đẹp nhất, nhưng khi biểu diễn lại bị xếp vào góc xa nhất. Khi Chu Hàm Diễn xem đoạn này, anh vô cùng thương xót cho Tiêu Khai Thành, để có thể giúp cậu ấy, anh đã gia nhập hội người hâm mộ, liều mạng kéo phiếu ủng hộ cho cậu ấy. Còn về Tô Hoài Minh, thì trở thành ngôi sao mà anh ghét nhất. Tô Hoài Minh lười biếng lại èo là, còn rất giả tạo, thích xem mặt người khác mà đối xử, lúc thì ám chỉ lúc thì bắt nạt người khác. Hận thù thì dài lâu hơn tình yêu, cho dù Tiêu Khai Thành đã ra mắt thành công, thậm chí còn từng công khai tuyên bố không oán hận Tô Hoài Minh, nhưng Chu Hàm Diễn và người hâm mộ sẽ không lấy oán trả ơn, vẫn nhớ rõ hành vi xấu xa của Tô Hoài Minh, chỉ cần có cơ hội, sẽ trả thù Tô Hoài Minh. Chu Hàm Diễn còn gia nhập một nhóm anti-fan của Tô Hoài Minh, vì anh quá giàu có, trong số người hâm mộ có một số quyền lên tiếng, dần dần trở thành quản trị viên, thường xuyên thấy mọi người trong nhóm đăng tải những thông tin đen tối về Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Chu Hàm Diễn bận học, có một thời gian không xem nhóm anti-fan, đến khi anh mở lại thì phát hiện Tô Hoài Minh đã tham gia một chương trình tạp kỹ về nuôi con. Thế mà lại tẩy trắng thành công, còn có rất nhiều người trở thành người hâm mộ của cậu ta. Mọi người trong nhóm đều vô cùng phẫn nộ, cảm thấy trên thế giới này không có công lý và chính nghĩa. Chu Hàm Diễn cũng bị lây, trong lúc đầu óc nóng này, nhờ mối quan hệ trong gia đình, đã trở thành khách mời mới của chương trình tạp kỹ về nuôi con. Về chuyện này, Chu Hàm Diễn có kế hoạch riêng, Tô Hoài Minh ngu ngốc lại tự phụ, còn rất biết giả vờ, nhưng trong chương trình tạp kỹ, anh có thể vạch trần bộ mặt thật của Tô Hoài Minh. Chu Hàm Diễn tin rằng chỉ cần một tập, Tô Hoài Minh sẽ bị mọi người khinh thường vì nhân cách đê tiện của mình, không còn độ hot như trước nữa. Chu Hàm Diễn hùng hổ đến, nhưng cảnh tượng đối đầu với Tô Hoài Minh mà anh tưởng tượng ra đã không xuất hiện, mà trước tiên anh ta lại đụng độ Tôn Tư Nguyên. Trong danh sách những người mà Chu Hàm Diễn ghét, Tôn Tư Nguyên còn đứng trước cả Tô Hoài Minh. Bố mẹ của hai người là bạn thân, nhà lại ở rất gần nhau, ngay từ khi còn trong nôi, hai người đã gieo rắc mối thù, hơn nữa vì duyên nợ quá sâu, họ đã học cùng nhau 12 năm, gần như ngày nào cũng chửi bới đánh nhau, là oan gia thực sự. Biết được Tôn Tư Nguyên vào showbiz, Chu Hàm Diễn thấy ghê tởm, chặn hết mọi tin tức của anh ta, đối với giới giải trí thì tránh xa như tránh tà, những người bên cạnh anh cũng đều biết điều này, chưa bao giờ dám nhắc đến Tôn Tư Nguyên trước mặt anh. Có lẽ là vì khí chất của hai người không hợp nhau, ông trời cũng không thể nhìn nổi, ngẫu nhiên thế nào mà anh lại hoàn toàn không biết Tôn Tư Nguyên cũng tham gia chương trình tạp kỹ này. Chỉ có xác suất 1/10 vạn, nhưng lại thực sự xảy ra với anh. Chu Hàm Diễn không ngờ sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như vậy, mà anh vẫn là người sai, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Tôn Tư Nguyên, khí thế ngày càng yếu, không thể giải thích được câu nào. Thấy cái đuôi của Tôn Tư Nguyên sắp vểnh lên tận trời, Chu Hàm Diễn thực sự không chịu nổi, chống nạnh, nhón chân cố gắng nhìn xuống Tôn Tư Nguyên. Tôi muốn đến thì đến, liên quan gì đến cậu, không liên quan đến tôi sao? Giọng điệu của Tôn Tư Nguyên như một ông chú, vô lại chỉ tay vào xung quanh. Tôi là khách mời thường trú, đây là địa bàn của tôi, còn cậu chỉ là người mới đến. Sao cậu dám coi thường người mới đến? Chu Hàm Diễn bị chọc giận. Không còn quan tâm đến Tô Hoài Minh nữa, nhướng mày trừng mắt. Cậu trẻ con như vậy, sao dám chăm sóc trẻ em, hay là tôi thích hợp hơn? Rõ ràng là tôi, cười chết mất, là tôi thích hợp hơn. Hai người như những chú gà trọi đỏ mắt, vươn cổ chửi nhau, hoàn toàn quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Quý Minh Chiết, Vu Duệ Thành, Tô Hoài Minh, sao tôi lại có cảm giác vị khách mới đến này có mức độ trẻ con chẳng kém gì Tôn Tư Nguyên nhỉ? Càng lo lắng cho Dơ Miêu hơn, nhưng Dơ Miêu lại không cảm thấy như vậy, trừng mắt nhìn hai người anh là Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, bị khí thế của họ lây nhiễm, ngốc nghếch muốn chen vào. Tình hình nhất thời trở nên không thể kiểm soát, đạo diễn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, nhất thời ngây người, hối hận vì không điều tra lý lịch trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Minh Chiết tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng khuyên can được hai người. Đạo diễn cũng kịp thời chuyển chủ đề, để họ đến chỗ ở nghỉ ngơi trước. Trên đường đi, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, một người đi trước, một người đi sau, đều không nhìn thẳng vào đối phương, ngay cả khi chỉ liếc thấy bóng dáng của đối phương, cũng sẽ hừ một tiếng để thể hiện sự khinh thường. Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết vô cùng lo lắng, sợ rằng hai người trên đường sẽ lại đánh nhau, may là cuối cùng cũng bình an đến nơi ở, các phòng đều ở trên tầng 2. Tôn Tư Nguyên nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tập đầu tiên, tiện tay cầm lấy vali của Tô Hoài Minh, sải bước lên lầu. Chu Hàm Diễn nhìn thấy cảnh này, trừng mắt đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Trong ấn tượng của anh, Tôn Tư Nguyên lười biếng, kiêu ngạo, muốn có đến 800 người hầu hạ, căn bản sẽ không chủ động giúp đỡ người khác. Nhưng mà anh ta lại giúp Tô Hoài Minh xách vali sao? Chu Hàm Diễn nghi ngờ mắt mình có vấn đề, vô thức xoa xoa mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Chu Hàm Diễn vô cùng kinh ngạc, cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều cốt truyện, liền lấy điện thoại ra tra Baidu, điều tra này mới phát hiện ra được những thứ không thể tưởng tượng nổi. Tôn Tư Nguyên không chỉ giúp Tô Hoài Minh xách vali, mà khi ăn cơm còn rót nước cho cậu ta uống. Hai người còn bỏ mọi người lại, tối muộn lén lút đi ăn khuya. Quan trọng nhất là, Tôn Tư Nguyên lại có thể kiềm chế tính tình trước mặt Tô Hoài Minh, không còn mè nheo tìm chuyện, không cần Tô Hoài Minh mở lời đã chủ động nhượng bộ. Chu Hàm Diễn xem xong đoạn phim liên quan, cả người như bị sét đánh, lần đầu tiên nghi ngờ tính chân thực của thế giới này. Mặc dù Tôn Tư Nguyên là người đáng ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không giả vờ, xem ra anh ta thực sự rất thích Tô Hoài Minh. Có thể thuần hóa được Tôn Tư Nguyên, thì thủ đoạn của Tô Hoài Minh cũng coi như cao tay. Chu Hàm Diễn vốn nghĩ rằng vạch trần bộ mặt thật của Tô Hoài Minh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi hiểu được những điều này, ánh mắt anh nhìn Tô Hoài Minh tràn đầy sự kiêng dè, cảm thấy nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết không biết những điều này, thấy Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay hẳn có thể bình yên vô sự trôi qua. Nhưng đối với Chu Hàm Diễn thì hoàn toàn ngược lại, anh vắt óc suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ mới nghĩ ra được một cách. Tô Hoài Minh không biết thân phận thực sự của anh có thể ngụy trang thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tô Hoài Minh, nhân cơ hội tiếp cận Tô Hoài Minh, sau khi Tô Hoài Minh mất cảnh giác, nhất định sẽ lạc lối trong những lời tâng bốc của anh, để lộ bộ mặt thật, còn anh sau khi có được những bằng chứng này, có thể làm Tô Hoài Minh bẽ mặt trước ống kính. Hơn nữa, sau khi anh tiếp cận Tô Hoài Minh, bên cạnh Tô Hoài Minh sẽ không còn chỗ cho Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên chắc chắn sẽ nóng lòng như lửa đốt, mà Tôn Tư Nguyên khó chịu, anh sẽ rất vui vẻ. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai đích. Chu Hàm Diễn càng nghĩ càng đắc ý, lập tức bắt tay vào hành động. Anh tìm ra WeChat của Tô Hoài Minh, vừa định nhắn tin, bỗng thấy mọi chuyện phải hoàn hảo hơn một chút. Chẳng hạn như phải đổi ảnh đại diện và tên WeChat theo sở thích của Tô Hoài Minh. Anh suy nghĩ vài giây, nhớ lại Tô Hoài Minh đã từng nói trong chương trình tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con dễ thương như vậy, làm sao có thể ăn thịt thỏ con? Điều này có thể phản ánh Tô Hoài Minh thích thỏ con. Chu Hàm Diễn là người hành động, lập tức đổi tên WeChat thành thỏ con đáng yêu, còn đổi ảnh đại diện thành hình chú thỏ. Làm xong tất cả những điều này, anh mới nhắn tin cho Tô Hoài Minh. Thỏ con đáng yêu, thần tượng, hôm nay gặp được cậu, tôi vui quá. Thỏ con đáng yêu, thần tượng đang làm gì, có đói không, tôi có đồ ăn vặt đây. Thỏ con đáng yêu, nghe nói gần đây trời sắp lạnh, thần tượng chú ý giữ ấm, uống nhiều nước ấm. Thỏ con đáng yêu, nếu cậu vì chuyện này mà bị cảm, tôi sẽ rất đau lòng. Chu Hàm Diễn liên tục gửi đi mười mấy tin nhắn, hoàn toàn không thấy ngại ngùng. Đấng trượng phu có thể co duỗi để giành được sự tin tưởng của Tô Hoài Minh, đạt được mục đích cuối cùng, tổn thất chút này chẳng là gì. Chu Hàm Diễn liên tục cầm điện thoại, chờ tin nhắn của Tô Hoài Minh, nhưng điện thoại vẫn im lặng. Anh thực sự không chịu được nữa, liền đi tắm, nhưng khi anh từ phòng tắm ra, vẫn không có tin nhắn mới nào. Chu Hàm Diễn nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Tô Hoài Minh chắc chắn là không xem điện thoại nên mới không trả lời. Rốt cuộc, một người phù phiếm như Tô Hoài Minh, biết được hoàn cảnh gia đình của anh, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết giao. Anh chỉ cần tung ra thêm một chút mùi nhử, Tô Hoài Minh chắc chắn sẽ mắc câu. Chu Hàm Diễn chắc mầm trong tay, tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Hoài Minh. Thỏ con đáng yêu, thần tượng, cậu bận không, sao vẫn chưa trả lời tôi? Không sao. Đợi cậu bận xong rồi trả lời tôi cũng được. Tôi sẽ luôn đợi cậu nha, Os. Chu Hàm Diễn đánh xong, không chút do dự gửi tin nhắn đi, vô cùng sung sướng chờ Tô Hoài Minh trả lời. Nhưng khi anh nhìn vào điện thoại, lập tức ngây người. Tin nhắn anh gửi đi có thêm một dấu chấm than màu đỏ. Bên dưới hiện lên thông báo tự động của WeChat. Hoài Minh không phải Hoài Dân còn chưa ngủ đã mở xác minh bạn bè, bạn không phải bạn của anh ấy. Anh ấy... hãy gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác minh thông qua, mới có thể trò chuyện. Tôi hỏi Minh thế mà lại xóa anh ta. Cách Trương.